Đan Thần, chương 319, che giấu lực lượng, gocchuyenaudio.com, sắc quỷ ở phía sau thiếu chút nữa cười phun ra, miệt thời điểm đại thiếu ngươi nói dối có thể không chăm chú như vậy hay không, ngươi có 3 phần nắm chắc cũng dám đi làm, 5 phần nắm chắc liền vọt lên, nếu chờ tới 7 phần nắm chắc mà nói, ngươi cũng không phải là Trình đại thiếu. Ngươi ổn trọng, là nói ở sau đó. Huyết y bái kiến lão gia tử, trước kia huyết y không biết nặng nhẹ, không hiểu chuyện, còn giao thủ cùng ngài, kính xin lão gia tử tha thứ huyết y, từ nay về sau huyết y một lòng vì đại thiếu, cống hiến vì Trình gia. Huyết y lão tổ tiến lên, cung kính, vô cùng thành kính thi lễ. Lục địa thần tiên, ít nhất nhân anh kỳ tầng thứ 3, tại sao có thể như vậy? Xem xét bộ dạng huyết y lão tổ như vậy, Trình lão gia tử lập tức biết rõ Trình cung sử dụng nô phù. Trong nội tâm tuy kinh hãi nô phù khủng bố cùng thần kỳ, nhưng càng làm cho hắn chấn kinh là lực lượng của huyết y lão tổ cường đại hơn nhân anh kỳ tầng thứ nhất nhiều lắm. Phải biết rằng, lục địa thần tiên là cảnh giới nhân anh tăng lên một tầng độ khó lớn vô cùng. Nếu không cũng sẽ không có tuổi thọ ngàn năm, có người cả đời cũng khó đột phá đến đỉnh phong, lại càng không cần đi trùng kích cảnh giới địa anh. Không chỉ là hắn, người bên cạnh hắn một thân khí tức băng hàn, hoàn toàn bị hàn khí bao phủ thấy không rõ lắm, trong ánh mắt cũng lộ ra kinh hãi, lục địa thần tiên, hơn nữa thái độ này, thần sắc này, mịa, vậy mà tiểu tử này thật sự cầm lục địa thần tiên làm nô bộc, lúc ấy đại soái nói chính mình còn chưa tin, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Hơn nữa lực lượng của hắn, so với đại soái nói còn mạnh hơn rất nhiều, coi như mình một mực bồi dưỡng là anh hùng, chỉ sợ cũng không bằng 1/10 hắn hiện tại. Tiểu tử này, hắn đến cùng làm sao làm được, ta phối hợp một tí vật khác tăng thêm nội tình huyết y lão tổ này rất tốt, không giống những thoát tục kỳ đỉnh phong hoàn toàn dựa vào dược vật trồng chất. Nội tình hắn tốt lại không phục dụng dược vật quá nhiều, kỳ thật hắn cũng có cơ hội trùng kích chỉ là lúc trước không có can đảm kia cho nên mới đến trình độ bây giờ này. Ra ra, vị này chính là, Trình cung nói thoáng một phát cũng không có giải thích cặn kẽ, có một số việc thật đúng là khó giải thích cặn kẽ. Cũng may, Trình lão gia tử cũng không có hỏi nữa, Trình gia có thể nhiều thêm một gã lục địa thần tiên còn là nô bộc, hắn tự nhiên vui vẻ, về phần nguyên nhân đã không phải là trọng yếu. Nghe Trình cung hỏi thăm, trên mặt Trình lão gia tử mang vẻ vui mừng. Bằng hữu cũ, đây chính là cháu trai của ta, thế nào ưu tú không, ha ha. Trình cung hỏi thăm, Trình lão gia tử lại cố ý giới thiệu Trình cung, nhưng hiện tại tình huống này kỳ thật không cần Trình lão gia tử giới thiệu, Trình cung cũng đã biết người kia là ai, hẳn là tồn tại ở trong băng động của Trình gia. Quả nhiên như mình suy đoán, đủ mạnh, vốn trước kia không có biện pháp ly khai băng động, hiện tại đã có mình để Đông Phương Linh Lung luyện chế hàn âm đan, mới có thể ly khai băng động. Nhưng hiển nhiên hắn không thể như gia gia tùy ý triệt tiêu lực lượng. Nhìn ngươi như vậy ta... Hừ, người này nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, hướng về phía Trình cung khẽ gật đầu. Rất không tồi, phi thường không tệ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, các, Trình Tiếu Thiên nghe xong hắn khích lệ, đắc ý lần nữa, hưng phấn cười to. Tống Phúc gặp qua lão gia tử, gặp qua tiền, gocchuyenaudio.com, bối, lúc này, Tống Phúc cũng đi tới. Gặp Tống Phúc đi lên, tiếng cười của Trình lão gia tử đình chỉ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lão hữu bên cạnh. Tống Phúc. Người này cũng thoáng ngẩn người, thậm chí Trình cung có thể nhìn ra kinh hỉ trong mắt của hắn, không phải kinh hỉ, là cuồng hỉ. Vừa nãy thời điểm nhìn huyết y lão tổ chứng kiến mình, nghe được những lời kia hắn tuy rất chấn kinh, nhưng coi như chấn định. Dù sao hắn cũng là lục địa thần tiên, tuy hiện tại lực lượng đã bị hạn chế, phục dụng hàn âm đan có thể đi ra, nhưng lại không thể phát huy lực lượng, nếu không đồng dạng sẽ làm bị thương đến chính hắn, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khi nhìn thấy Tống Phúc, ánh mắt của hắn biến hóa quá lớn, Tống Phúc còn không có quá chú ý, vì vậy người kia tựa hồ phát hiện Trình cung đang nhìn hắn, sương mù băng hàn càng đậm. Ân, chỉ là đáp ứng một tiếng, gật gật đầu, dựa vào, khẳng định người này cùng Tống Phúc có quan hệ, bằng hữu cũ của Gia Gia, vậy hẳn là trưởng bối của Tống Phúc, trưởng bối của hắn có quan hệ cùng Gia Gia, chẳng lẽ có sâu xa gì cùng Tống Gia, hoặc là... Chúng ta đừng ở đây nói, đi trước trở về rồi hãy nói. Con mắt Trình lão gia tử chớp chớp, lập tức khoát tay, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người ở bên trong một tầng lam sắc quang mang, sau đó trực tiếp bay về phía Vân Ca Thành, tốc độ so với huyết y lão tổ dùng huyết y còn nhanh hơn vài lần. Tuy hiện tại Trình lão gia tử không có pháp bảo đặc biệt, càng không có pháp bảo phi hành, nhưng lực lượng của hắn là nhân anh kỳ đỉnh phong, chỉ bằng cái này là đủ rồi. Trong hoàng cung những ngày này vô cùng áp lực, các loại tin tức truyền lưu, đã có mười mấy cấm vệ quân, thái giám, cung nữ phạm sai lầm bị giết, hôm nay tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, ngay cả thở cũng không dám thở gấp. Những ngày này hoàng đế cũng không còn vào triều, giờ phút này nằm ở trên giường như trước, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thần sắc ảm đạm, không có một chút tinh thần. Mặc dù là dùng dược vật trồng chất đến thoát tục kỳ đỉnh phong, nhưng nói như thế nào cũng là thoát tục kỳ đỉnh phong, vậy mà có thể tới trình độ này, có thể nghĩ đả kích lần này đối với hắn lớn bao nhiêu. Nguyên nhân chính thức làm cho hắn nằm xuống chính là, hắn vừa mới nhận được một loạt tin tức. Trình Cung mang theo Huyết Y lão tổ tới Vân Đan Tông, Huyết Y lão tổ ra tay diệt sát Kim Sát Ngân Sát cùng rất nhiều thoát tục kỳ, trọng thương Kim Sư Huynh. Vốn là thương thế bên trong cơ thể chưa hoàn toàn tốt, một hơi bị thương đến nội tạng, khí huyết cuồn cuộn, phun huyết ngã xuống đất. Giờ phút này tuy đã ăn đan dược, thương thế khôi phục vô cùng nhanh, nhưng trong lòng đau xót cùng áp bức trên tinh thần, cả người vô lực nằm ở đó. Thật sự, nguyên bản đều là của trẫm, khỏa ngưng anh đan kia hiệu quả mãnh liệt như vậy, căn cứ tin tức truyền tới, Huyết Y lão tổ kia ít nhất cũng có nhân anh kỳ tầng thứ hai, vốn là của ta. Trình Tiếu Thiên, Trình Cung, người Trình gia các ngươi chết không yên lành, đan dược quý giá như vậy, vậy mà cho tạp chủng như Huyết Y lão tổ phục dụng, cái kia vốn là của trẫm, trẫm. Trình gia từ nay về sau có được hai lục địa thần tiên, mình đi tìm trấn quốc thần tiên, bọn hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không chịu thấy mình, chỉ là nói với mình không có việc gì chớ trêu chọc Trình gia. Chỉ cần Trình gia không tạo phản, bọn họ sẽ không ra mặt giải quyết những chuyện. Góc truyện audio.com Này, trẫm làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì, vậy mà chỉ không được một thần tử, sớm biết như vậy, lúc trước nên hạ quyết tâm diệt trừ Trình gia. Sớm biết như vậy, mượn sự tình Tử Yên công chúa bị cưỡng gian, nên chém đầu Trình Cung, giết cả nhà Trình gia tịch thu tài sản, lúc kia Trình Tiếu Thiên cũng chỉ là thoát tục kỳ tầng thứ 6, coi như mình cũng có thể đánh chết hắn. Hối hận lúc trước không nên do dự, không nên. Bệ hạ đã liên hệ với Vũ Thân Vương đã bị trọng thương, được Kim Sư Huynh mang đi, bỏ tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hải ngoại, đây là đồ vật hắn giao cho bệ hạ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh căn bản không cần thông truyền, thậm chí ngay cả thái giám ở cửa ra vào cấm vệ quân cũng không phát hiện, vậy mà hắn đã đi vào phòng. Một thân khải giáp màu vàng lợt hoàn toàn bao khỏa hắn ở bên trong, làm cho người ta nhìn không tới bất luận tình huống gì. Sau khi nói dứt lời, hắn đem một khối ngọc bài đặt ở trong tay hoàng đế, sau đó lẳng lặng đứng tại đầu giường của hoàng đế. Vốn trẫm cho rằng có ngươi là kỳ binh, thật sự hành động có thể tiêu diệt tất cả tai họa ngầm, cho dù có ngoài ý muốn gì cũng không đáng để lo, không nghĩ tới sẽ tới loại trình độ này. Trình Tiếu Thiên, Huyết Y lão tổ, hai đại lục địa thần tiên a hát. Hoàng đế rất căm hận nói, Huyết Y lão tổ phục dụng ngưng anh đan không đáng để lo, nhưng Trình Tiếu Thiên này. Người khẽ lắc đầu nói, ta nhìn không thấu, hơn nữa ta nói rồi, mấy lần thăm dò Trình gia, trong nhà bọn họ có một cổ lực lượng làm cho ta kiêng kỵ, cộng thêm hiện tại có Trình Tiếu Thiên, trừ khi bệ hạ chịu chính diện khai chiến cùng bọn họ, vận dụng lực lượng cả nước, trấn quốc thần tiên mới được. Trấn quốc thần tiên, hừ, hoàng đế hừ lạnh nói, bọn hắn đã nói qua trừ khi Trình gia tạo phản, muốn lật đổ Chu gia chúng ta, nếu không bọn hắn sẽ không quản. Được rồi, chuyện này ngươi trước không cần phải xen vào, ngươi tiếp tục đi làm chuyện của ngươi, Long vệ, Huyết Long vệ hoàn toàn quy ngươi thống lĩnh, bọn hắn ở lại đế đô cũng không có gì dùng. Trình gia, để bọn hắn hung hăng càn quấy đi thôi, ngươi mau chóng hoàn thành chuyện kia, hiện tại trẫm toàn bộ nhờ vào ngươi. Ân, người này đáp ứng một tiếng, sau một khắc thân hình dần dần vặn vẹo, sau đó thân thể giống như bóng trên mặt nước đột nhiên bị đồ vật đánh lên, thoáng cái tán loạn ra, thời điểm khôi phục lần nữa người đã biến mất. Ba tương đương, hoàng đế bóp nát ngọc bài trong tay, sau một khắc cổ lực lượng bên trong ngọc bài này phóng thích ra, bao phủ gian phòng hoàn toàn, trong nháy mắt này đột nhiên hoàng đế có một cảm giác cách ly cùng thế giới. Người ở cửa ra vào trở nên vô cùng xa xôi, đây là cái gì? Hoàng đế sợ tới mức mãnh liệt ngồi dậy, nhưng vào lúc này hư ảnh của Vũ Thân Vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Phụ hoàng không cần lo lắng, đây là sư tôn giúp nhi thần chế tác truyền tin linh ngọc, bên trên có một tia lực lượng của sư tôn, một khi khởi động coi như là lục địa thần tiên cũng không có biện pháp biết rõ tình huống bên trong, lần này nhi thần chính là muốn nói một ít lời trong nội tâm cùng phụ hoàng, cho nên không muốn bị những người khác quấy rầy. Vốn là những lời này nhi thần còn chưa muốn nói, nhưng hiện tại chắc hẳn phụ hoàng cũng biết sự tình Vân Đan Tông A, nhưng có một số việc chỉ sợ phụ hoàng biết còn không tỉ mỉ. Nói đến, góc truyện audio.com Đây, hư ảnh Vũ Thân Vương bên trong kia lộ vẻ sâu thẳm cười nói. Nhi thần lại một lần nữa bị Trình Cung đả bại, hơn nữa lần này còn bại thảm hại hơn, ngoại trừ ta cùng Kim Sư Huynh ra thủ hạ khác không một ai may mắn thoát khỏi. Quan trọng nhất là căn cứ tin tức Trình Cung kia đã đi ra Vân Đan Tông, điều này nói rõ Đại Ma Vương xuất hiện cuối cùng kia cũng không có thể làm gì được hắn. Mặc dù nói Đại Ma Vương kia chưa hoàn toàn khôi phục nhưng thực lực ít nhất cũng có thể ở nhân anh kỳ tầng thứ 6, tuyệt đối không phải Huyết Y lão tổ Trình Cung ngay lúc đó có khả năng chống lại, nếu như vậy bọn hắn cũng không có việc gì, chỉ có thể nói Trình gia này còn có lực lượng che giấu. cách chương.